One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1276, chương 133, hy sinh nhân giới. Viêm cái kia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cần ta làm cái gì? Ngươi có gì cứ nói chính là. Đả thương hắn nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, lại đại náo hắn thiên đình. Muốn bình an vô sự tránh cả một đời. Không tồn tại, Hakuen vô luận công pháp làm sao lợi hại. Đến cùng chỉ là phàm thai nhục thân, thuộc về nhân giới. Nếu như nhân giới thụ gặp trắc trở, là diệt tộc đại kiếp nạn. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát a. Ngọc Đế đáy lòng chấn kinh, trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc. Phật Tổ có ý tứ gì? Trong lòng của hắn minh bạch, nhưng là vì đuổi bắt ở một cái nho nhỏ Hakuen, hy sinh một cả nhân giới, có phải hay không quá mức tàn nhẫn? Mềm lòng người khó thành đại sự, huống chi ta chỉ nói là dùng nhân tộc đến sò xét một cái Hakuen, cũng không phải là thật muốn để bọn hắn diệt tộc. Như Lai tiếp tục hướng dẫn từng bước, tại Ngọc Đế nhìn không thấy địa phương, cho một cái khinh bỉ ánh mắt, đến cùng là không thành được đại sự đồ vật. Diệt tộc chính là người ta, cũng không phải hắn thiên giới. Không cần giả ra bộ này Bồ Tát tâm địa, lòng dạ từ bi, cũng liền ngoài miệng nói một chút, trong lòng làm gì quải niệm. Người đối thế nhân tốt, cũng không hoàn toàn là có thể nhớ kỹ người tốt. Tất cả mọi người là tự tư. Cái kia đã làm người 527 đều có thể tự tư. Làm Phật bọn hắn tại sao phải vô tư kính dâng? Vô tư kính dâng về sau, bọn hắn đạt được cái gì? Ngoài miệng cảm kích có làm được cái gì? Hắn cần có là vĩnh sinh, nhưng là nhân giới dị biến, dễ dàng dắt tam giới hòa bình. Đến lúc đó nếu như minh giới lên lòng nghi ngờ liền không dễ khống chế. Nhân giới cùng minh giới cùng một nhịp thở, cả hai nếu là loạn một giới, một món khác tất nhiên sẽ thiên hoa xáo trộn. Nhân giới người nếu là đột nhiên toàn bộ biến mất, linh hồn này tự nhiên sẽ hạ địa ngục. Lúc đó địa tạng vương bên kia âm binh số lượng sẽ càng ngày càng tăng, cuối cùng đến một cái không có khống chế số lượng. Đến lúc đó nếu là lên dị, phá vỡ cái này tam giới cũng không phải chuyện không thể nào. Cái này ngươi không cần lo lắng. Địa tạng vương đến cùng vẫn là thuộc về ta quận bên trong. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi chỉ cần chiếu vào ta nói tới làm, tất nhiên có thể giúp ngươi. Ngoại trừ cái kia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nói hình như không phải ngươi khó khăn. Ngọc Đế trong lòng tức giận bất bình nghĩ. Cái này Phật Tổ quả nhiên là nói một đàng làm một nẻo. Bất quá dưới mắt muốn cùng người ta hợp tác, tự nhiên đến khách khí. Vậy ta liền đa tạ Phật Tổ, có trợ giúp của ngươi, tin tưởng có thể càng nhanh đuổi bắt ở cái kia yêu nghiệt. Bọn hắn luôn miệng nói lấy Hakuen là yêu nghiệt, làm hại nhân gian, thế nhưng là từ đầu đến cuối, người ta không hề động dân chúng vô tội một đầu ngón tay. Ngược lại là bọn hắn hai cái này cái gọi là Phật giới cùng thiên giới phải dùng cả cái nhân tộc sinh mệnh làm hy sinh, đến dẫn xuất bọn hắn cái gọi là địch nhân. Nhân giới rất nhỏ yếu, không thành tài được. Người đến lúc đó chỉ cần 3 năm không cùng bọn hắn mưa rơi, cũng đem đầu mâu chỉ hướng tự nhiên. Đối ngoại tuyên bố nói, chỉ cần không bắt được Hakuen tên ma đầu này, thiên đình liền sẽ không mưa rơi. Nhân loại cố nhiên nhỏ yếu, nhưng nếu đoàn kết lại, cũng là một cỗ không thể xóa nhòa lực lượng. Chỉ cần toàn bộ thế giới cũng không có Hakuen đất dung thân, hắn công pháp tại lợi hại, còn có thể sói đi nơi nào? Hai đại thế giới lãnh tụ đi qua như thế một thương nghị, liền quyết định đem nhân tộc làm vô tội nhất hy sinh. Vì vậy mới có 3 năm chưa từng mưa rơi sự tình. Hakuen sớm cũng cảm giác được chuyện không thích hợp. Nhân giới 3 năm chưa từng trời mưa, nếu là một chỗ cái kia còn dễ nói, Long Vương khó tránh khỏi có chú ý không được thời điểm. Nhưng là cả nhân giới, 3 năm đến nay, giọt mưa chưa thấm, cái này liền có chút không nói được. Thêm lần trước nữa Như Lai như vậy một phá hủy, cả nhân giới hiện tại trên cơ bản là kêu khổ thấu trời. Vô cùng thê thảm, ban đầu phúc hậu cùng hiện tại gầy như que củi tạo thành so sánh rõ ràng. Hiện tại nước giá nhưng so sánh hoàng kim còn muốn quý. Ngươi làm gì cướp ta nước? Đây là ta nước, ngươi buông ra. Một người mặc thổ màu nâu vải bố phụ nữ, trong tay liều chết đụng phải một cái rách dưới bình gốm nhỏ. Đồ vật bên trong nhưng so sánh tính mạng của nàng còn muốn tới chân quý. Nếu là nàng buông tay, ngực mình hài tử liền không cứu nổi. Buông ra, người lão già này, có nước vậy mà giấu đi, không cho con của mình. Đáng đời không ai cho ngươi dưỡng lão tống chung. Cái kia gầy như que củi tráng niên, đá bay ra ngoài mẹ của mình, đem cái kia bẩn thỉu bình gốm nhỏ mà đoạt mất. Bên trong nước đã hiện ra thổ màu nâu, nghĩ đến đã là giữ hồi lâu. Liên quan cái kia bình gốm nhỏ phía trên mấy thứ bẩn thỉu, cùng nhau nuốt xuống, hầu kết nhấp nhô, thiếu niên kia ưng ực, đem cả nhà cứu mạng đồ vật toàn bộ uống đi vào. Ngươi tên xúc sinh này, đây chính là chúng ta đồ vật bảo mệnh a, ngươi cứ như vậy toàn bộ uống, ngươi để cho chúng ta về sau sống thế nào? Phụ nữ kia đặt mông ngồi dưới đất, khô kiệt và che kín vết chai tay, không ngừng đập trên mặt đất, đau lòng nhức óc, trên mặt vẻ mặt thống khổ, đem khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt chen lấn càng thêm rõ ràng. Nàng ngẩng đầu, tràn đầy nếp nhăn gương mặt tràn đầy bi ai. Tôn nữ còn nhỏ như vậy, người nhẫn tâm để nàng như vậy nho nhỏ niên kỷ liền rời đi nhân thế. Người nhẫn tâm trông thấy nàng nằm tại bệnh mẫu thân trên giường, lập tức chết ngay đi. Thiếu niên kia phảng phất nghe chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời cười dài, đem cái kia bình quẳng xuống đất, chia năm xẻ bảy. Lão già, ngươi chỉ lo sống chết của bọn hắn, nhưng có nghĩ qua con của ngươi? Lão tử lại không uống nước liền muốn tươi sống chết khát. Hắn đã không nhớ ra được, hắn bao lâu không có dính qua nước, cũng không nhớ ra được mình lần trước ăn là bao lâu. Nơi này vạn niên thanh đều đã biến thành gỗ khô, miệng giếng nước đã sớm làm hoa màu, không thu hoạch được một hạt nào. Dù sao đã sống không nổi nữa, dứt khoát để cho mình dễ chịu một điểm đi. Cái này có lỗi gì sao? Chủ nhân, hiện tại nhân giới như thế nào là như vậy dáng, mà lại là càng ngày càng thảm. Bọn hắn mỗi đi qua nơi hẻo lánh, có lẽ chỉ có đại hộ nhân gia mới trôi qua có chút giống bộ dáng. Từ nhất ban đầu đói khát, đến bây giờ ven đường tùy thời có thể gặp thi thể. Cái này thế giới xinh đẹp, hiện tại đã biến thành nhân gian thảm cảnh. Đây bất quá là thiên giới cách làm, muốn dùng cái này bức ta đi ra. Bọn hắn thật là quá ngây thơ rồi. Những người này sinh tử cùng hắn có liên can gì? Không muốn nói gì, hắn không có lương tâm loại hình, như thế sẽ để cho hắn cảm thấy rất buồn cười. Đổi cái góc độ, nếu như ngày nào hắn gặp kiếp nạn, những này ngày xưa hắn đã cho ân huệ người, có người nào sẽ đứng ra? Chủ nhân kia là làm gì dự định? Ngô Đồng đứng ở bên cạnh, 3 năm thời gian để hắn hành động bên trên cùng Hakuen có chỗ tương tự. Nói chuyện, làm việc, mọi cử động cực kỳ giống cái thứ hai Hakuen. Tiếp tục tìm kiếm thứ ta muốn. Những người này sinh tử cùng chúng ta không có quan hệ. Ngô Đồng có chút do dự mấy phần, đến cùng là không đành lòng trông thấy này nhân gian thảm trạng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, không còn đi xen vào việc của người khác. Hiện tại chủ nhân thân phận đặc thù, bị tam giới truy nã, nếu là cưỡng ép ra mặt, chắc chắn rước lấy phiền phức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.